Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 187. Dị quốc loạn đao khách. Góc truyện audio.com. Đoán, Quý Như Yên sắc bén nhìn Lạc Thuấn Thần, hiển nhiên bất mãn với đáp án của hắn. Lạc Thuấn Thần kéo nàng đứng dậy, trầm giọng khuyên giải an ủi. Người bình tĩnh một chút, khi ta phái người tới nơi này, liền thấy có người muốn mang thi hài của mẫu thân ngươi đi. Bọn họ đều am hiểu loạn đao, kia đúng là loạn đao khách của hoàng thất dị quốc. Bọn họ ước chừng có 50 người, người của ta không địch lại, chỉ có thể nhìn bọn họ đoạt đi thi hài của mẫu thân ngươi. Loạn đao khách, Quý Như Yên nâng mắt nhìn hắn, thì thào nói ra trọng yếu trong lời nói. Đúng vậy, Lạc Thuấn Thần gật đầu, Quý Như Yên thật sâu nhìn hắn một cái, rút tay của chính mình về. Vậy ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Đừng nói cho ta, kia chính là trùng hợp mà thôi. Từ chuyện của Hà Thái Y, ngươi liền luôn âm thầm giúp ta, ngươi rốt cục muốn điều gì ở ta? Mưa phùn nhẹ nhẹ, không ngừng rơi xuống. Lạc Thuấn Thần ánh mắt trống rỗng, thanh âm như là từ phía xa truyền đến. Ta nghĩ, ngươi bây giờ nên trở về ở đây, không khéo ngày mai không dậy nổi. Quý Như Yên nhìn hắn đột nhiên không biết vì cái gì có loại cảm giác vị hoàng tử điện hạ trước mắt này, rõ ràng đứng ở bên cạnh hắn, nhưng nàng lại cảm giác hai người đứng ở hai thế giới khác nhau. Tốt nhất nên trở về, ngươi cho dù tiếp tục ở nơi này cũng không có việc gì. Lạc Thuấn Thần dẫn đầu xoay người xuống núi, bóng lưng của hắn có vẻ như cô độc mà tuyệt ngạo. Quý Như Yên không lên tiếng đi ở phía sau hắn, suy nghĩ hỗn loạn lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Cửa thành Thịnh Kinh ở trước mắt, Lạc Thuấn Thần đột nhiên xoay người lại nhìn nàng. Ngươi xác định là ngươi không muốn vào? Quý Như Yên buồn cười nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi biết thuật đọc tâm sao? Không biết, nhưng biết ngươi là người nói là làm. Ngươi đã biết mẫu thân ngươi đi dị quốc, nếu lúc này ngươi ở lại Thịnh Kinh chắc chắn sẽ bị cuốn vào hoàng quyền chi tranh, cho dù ngươi thông minh nhưng cũng không thể toàn vẹn trở ra. Thất hoàng tử, ngươi thật sự thông minh, hy vọng chúng ta là bằng hữu mà không phải địch nhân. Địch nhân, ngươi muốn trở thành địch nhân với ta sao? Quý Như Yên sừng sốt, theo sau là trịnh trọng lắc đầu. Sẽ không, ngươi chính là ân nhân của ta, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi về sau cần tới ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lạc Thuấn Thần mỉm cười, không cần báo đáp ta, ngươi vẫn là trước đến dị quốc xử lý tốt chuyện của ngươi. Ta ở lại Thịnh Kinh chờ ngươi trở về, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi uống rượu, không say không về, như thế nào? Hảo một lời đã định, Quý Như Yên quả thật không nghĩ tái ở lại Thịnh Kinh, các hoàng tử ngày đêm tranh giành đấu đá tranh quyền đoạt vị, nàng đối với hoàng quyền không hứng thú, tự nhiên cũng sẽ không giúp ai. Vì thế nàng lẳng lặng trở về quý phủ một chuyến. Quý phủ lúc này sớm đã người đi nhà trống, đại trạch lúc trước náo nhiệt vô cùng, lúc này lại tịch mịch không thôi. Quý Như Yên đi tới Thiên Sương viện, hướng phòng trống, lạnh giọng kêu. Lãnh Liên, ngươi đi ra cho ta. Nô tỳ tham kiến thiếu chủ. Lãnh Liên thân hình giống như quỷ mị, hiện ra ở phía sau lưng Quý Như Yên, sắc mặt bình thường. Thấy đối phương bộ dạng cung kính, Quý Như Yên đối với Lãnh Liên như trước không có nửa điểm hòa nhã. Thi hài mẫu thân chính là do hắn hạ lệnh. Lãnh Liên trầm mặc không lên tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi không nói, ta sẽ không biết. Ngươi hiện tại có thể trở về phục. Góc truyện audio.com. Mệnh ta sẽ khởi hành đến dị quốc. Ngươi nói với hắn, đừng nói hắn có phải là phụ thân của ta hay không, nhưng hắn tuyệt đối không thể nhục mạ thanh danh của mẫu thân ta. Dứt lời, Quý Như Yên lạnh lùng ly khai của Thiên Sương viện. Để lại Lãnh Liên một mình đứng ngây ngốc ở đó, sau một lúc lâu, nàng mới hồi phục tinh thần. Chủ công, thiếu chủ oán hận người như vậy, cho dù thiếu chủ thực sự trở lại bên người, đối với người mà nói thật là chuyện tốt sao? Cách chương.